sẽ có thiên thần thay anh yêu em. Chương 15, sáng sớm, ánh ban mai đầu tiên rọi vào phòng bệnh. Góc truyện audio.com, những hạt bụi trong không trung nhảy múa trong ánh nắng vàng. Khi Thành Viện mở mắt ra từ trong giấc mộng, cái nhìn đầu tiên đã thấy ngay bóng Tiểu Mễ vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh. Tiểu Mễ đã ở đây có đến 3 ngày rồi. Trong suốt 3 ngày, Tiểu Mễ không hề rời khỏi phòng bệnh của cô. Tức là gì Thành ý, không đi học, không về ký túc, thậm chí cũng chẳng đi thăm Doãn Đường Diêu đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ngay sát bên. Thành Viện không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Từ hôm sinh nhật Doãn Đường Diêu tái phát bệnh tim, vì phải chăm sóc cô mình nên không đi thăm anh được. Sau đó mọi việc lại trở nên không thể hiểu nổi. Uy Quả Quả nói Doãn Đường Diêu bệnh nặng lắm, suýt nữa là chết, thế thì, Tiểu Mễ phải căng thẳng lo lắng cho anh mới phải chứ. Tại sao suốt ngày suốt đêm, Tiểu Mễ cứ như bức tượng ngồi lì bên cạnh giường của cô? Từ ban ngày đến đêm tối, thời gian dài thế Tiểu Mễ vẫn đờ đẫn ngồi nhìn cô đến xuất thần. Đôi vai gầy yếu như một tờ giấy mỏng, Thành Viện bước đến bên. Thấy cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ, thế là cô nhẹ nhàng hỏi Tiểu Mễ, tình hình vẫn tốt chứ? Tiểu Mễ gật đầu, suốt đêm qua dì Thành không tỉnh dậy. Thành Viện im lặng, thời gian ngủ mê của cô càng ngày càng dài. Trong một ngày thời gian tỉnh táo không vượt quá 5-6 tiếng, tuy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tuy nhiên cứ nhìn thấy bệnh tình chuyển biến xấu của cô lại cảm thấy đau lòng bất lực. Làm cô mỗi lần ngủ đều mơ thấy ác mộng. Tại sao không làm phẫu thuật? Tiểu Mễ cắn môi hỏi. Thành Viện nhìn cô, thờ ơ nói, bác sĩ nói cũng vô ích thôi. Tiểu Mễ dùng mình một cái, sắc mặt tự nhiên trắng bệch. Tại sao, chúng ta đổi bệnh viện khác đi. Nói không chừng, Thành Viện nhìn gương mặt cô đang chìm trong giấc ngủ sâu. Đôi mày nhíu lại thật chặt, cô xoay người tiến đến cửa sổ. Tiểu Mễ cũng bước theo, trong đáy mắt có sự bướng bỉnh kinh người. Chúng ta có thể tìm bệnh viện khác tốt hơn. Sao cậu lại biết chuyện cô mình đã từng thay tim? Lúc đầu bên phía bệnh viện miễn phí ca phẫu thuật thay tim cho cô. Điều kiện duy nhất yêu cầu họ đáp ứng là không được nói cho bất kỳ người nào biết về cuộc phẫu thuật thay tim này. Nhưng 3 ngày trước, Tiểu Mễ lại vô tình biết được. Hơn nữa Bùi Ưu cũng biết rồi. Viện trưởng Nhậm dường như cũng ngầm thừa nhận việc thay tim cho cô từ đây có thể công khai. Tiểu Mễ trầm lặng, trong ánh ban mai, môi cô tái nhợt gần như trong suốt. Thành Viện lãnh đạm nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ. Chúng tôi không có tiền, trước giờ vẫn rất nghèo. May mắn là gặp được nhiều người tốt bụng, cho nên cô mới có thể trở thành người quản lý của ký túc xá. Tớ cũng có thể tới Thánh du học. Cô tớ có bệnh về tim, sức khỏe rất kém, nếu như không phải là lần phẫu thuật thay tim ấy, chắc lúc đó cô tớ đã mất rồi. Phẫu thuật thay tim nào phải là chuyện chúng tôi có thể làm được. Cho nên quãng thời gian cô tớ có thể sống thêm trên thế gian này giống như là món quà thiên sứ ban tặng vậy. Thành Viện lặng lẽ nói, nhưng mà, thời hạn của món quà đã đến rồi. Bác sĩ nói, do sức khỏe của cô tớ trước đây đã quá yếu, lại thêm phản ứng bài xích của cuộc phẫu thuật thay tim, đã dẫn đến sự suy kiệt nghiêm trọng của toàn bộ cơ quan trong cơ thể. Tiểu Mễ kinh sợ, nếu chữa trị mà còn có tác dụng thì cho dù nghèo cỡ nào mình cũng đưa cô đến tất cả các bệnh viện. Thành Viện im lặng nhìn về phía dì Thành đang ngủ thiếp đi trên giường bệnh. Rất lâu sau mới nói tiếp, cô đã rất mệt rồi. Cậu có biết để tặng cậu rượu nếp, cô mình đã mệt đến nỗi ngủ mê mệt suốt 2 ngày không hề mở mắt lần nào không? Hàng lông mi cô đờ đẫn không nhúc nhích, nước mắt lóng lánh từ hai gò má trắng bệch chảy xuống. Thành Viện cười nhẹ, nói với cô, tớ không có ý phiền trách gì cậu đâu, vì lúc cô mình ủ rượu cho cậu đã rất vui vẻ. Cô luôn mỉm cười, nụ cười đó thậm chí còn khiến mình ghen tị nữa. Dường như chỉ là vì ủ rượu cho cô mới có thể hạnh phúc như thế. Tiểu Mễ, cô thật sự rất thích cậu đấy. Ánh nắng ban mai, trên giường bệnh, dì Thành lặng lẽ ngủ. dì ngủ rất bình yên, đôi mắt có những nếp nhăn mờ mờ, khóe môi có nét cười yên tĩnh, những hạt bụi nho nhỏ nhảy múa chuyển động trong ánh nắng vàng rực rỡ. Tiểu Mễ thẫn thờ đứng bên cửa sổ, ngoài kia là bầu trời xanh biếc, từng cụm mây trắng nhẹ nhàng trôi, bên tai cô là một khoảng yên tĩnh, máu trong cơ thể lưu thông chậm rãi, phảng phất như có tiếng vọng, trong ánh nắng như lặng lẽ lay động tầng tầng lớp lớp. Vậy nên, mình không muốn cô phải chịu quá nhiều đau khổ nữa. Thành Viện mở cửa sổ cho gió mát ùa vào phòng, thấp giọng nói, chúng mình ở bên cạnh cô thế này có lẽ sẽ tốt hơn. Tiểu Mễ không nói nổi lời nào. Gió nhẹ thổi tung mái tóc ngắn của cô, đôi mắt cô đã đánh mất đi thần thái mọi ngày, u ám trống rỗng, cứ ngẩn ngơ đứng mãi mà không định thần lại được. Cửa phòng bệnh mở ra không một tiếng động, Bùi Ưu bước vào, anh đến bên giường nhìn dì Thành đang say ngủ, nhẹ nhàng thay bình truyền dịch khác cho dì, điều chỉnh lại tốc độ cho phù hợp. Sau đó anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thành Viện và Tiểu Mễ đang đứng bên cửa sổ. Thành Viện gật đầu với anh mỉm cười gật đầu, ánh mắt lặng lẽ rời sang Tiểu Mễ đang đứng cạnh đó. Tiểu Mễ thất thần nhìn anh, trong ánh mắt có một nỗi đau không biết nên thế nào. Đôi môi hơi run run, thế là trong ánh mắt anh cũng dần dần xuất hiện một nỗi đau như thế. Rất lặng lẽ, ánh mắt anh và cô giao nhau trong không trung. Thành Viện cúi thấp đầu, không muốn nhìn thấy bộ dạng anh và Tiểu Mễ nhìn nhau chăm chú thế nữa. Cảm giác đó giống như cô bị tách biệt hẳn ra vậy. Cô cầm lấy bình thủy, chuẩn bị đi đun nước sôi, mới bước đến bên cửa thì rầm một tiếng, cửa bị đẩy mạnh mở toang, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím ngát, cánh mũi lấp lánh thiên sứ nho nhỏ bằng bạc, Doãn Đường Diêu yếu ớt tựa vào cửa, anh mím chặt đôi môi, đồng tử u ám co nhỏ lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào người đó trong phòng bệnh, lồng ngực nhấp nhô rối loạn, đôi chân mềm nhũn, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã quỵ. Bác sĩ nói anh không được cử động, anh không thể xuống giường. Bác sĩ, các y tá phía sau Doãn Đường Diêu ra sức ngăn cản anh. Một y tá còn giơ cao bình truyền dịch, đầu kim truyền gắn vào tay anh dường như tứa ra chút máu tươi. Giống như bị người ta ra sức bẻ gãy. Một cô y tá hoảng loạn đẩy xe lăn đến. Một cô y tá đang hoảng sợ giữ lấy anh. Cút ra, Doãn Đường Diêu hét, một luồng nộ khí thoát ra khiến cô y tá sợ đến nỗi phải lập tức buông anh ra. Bùi Ưu thất kinh, vội chạy đến, Diêu, em đang làm gì vậy? Em vẫn chưa được xuống giường. Doãn Đường Diêu nhìn về phía cô, ánh nắng sớm mai từ cửa sổ tràn vào phòng, cô đứng quay lưng lại cửa sổ, ánh nắng nhảy nhót lung linh trên người cô giống như một thiên sứ xinh đẹp, mái tóc ngắn, chiếc váy trắng, ánh nắng vàng, nhưng đứng trong ánh sáng rạng rỡ, khuôn mặt cô non không rõ, tim anh đau thắt, đôi môi tím tái của nhếch lên thành một nụ cười, có phải là, gần đây phải thi, nên em không có thời gian đến thăm anh. Thành Viện quay mặt đi nơi khác, bước chân Bùi Ưu khựng lại, anh không tự chủ được quay lại nhìn Tiểu Mễ. Tiểu Mễ đứng quay lưng lại với ánh nắng, sắc mặt cô còn tái nhợt hơn cả Doãn Đường Diêu, trắng bệch đến kinh người, như chỉ trong một giây nữa thôi sẽ ngất xỉu ngay. Cô nhìn Doãn Đường Diêu, đôi môi tái mét run rẩy, trong đáy mắt như có một khoảng trống rỗng, lại còn có cả những tia máu. Cô nhúc nhích, nhưng lại đứng nguyên đó, đờ đẫn nhìn Doãn Đường Diêu. Doãn Đường Diêu ra sức nhìn cô, muốn đến gần hơn để nhìn mặt cô cho rõ. Nhưng ngực cứ đau buốt từng cơn khiến anh bắt đầu ho dữ dội. Đôi môi tím tái ho từng chập đau đớn. Người anh chao đảo, Bùi Ưu đỡ lấy anh, đỡ lấy toàn bộ sức nặng của anh nên anh mới không bị ngã. Doãn Đường Diêu ho nhẹ, cố nhếch nhếch khóe môi, mỉm cười với cô, em, có thể đến gần hơn không? Anh rất nhớ em, trong phòng hồi sức cấp cứu. Viện trưởng Nhậm bất lực đành để những người chăm sóc đi hết. Ông nói Tiểu Mễ tuyệt đối không được làm Doãn Đường Diêu kích động. Nếu lỡ mà bệnh tim Diêu tái phát thì phải gọi người tới ngay. Tiểu Mễ đờ đẫn gật đầu, viện trưởng Nhậm chau mày rời khỏi phòng bệnh, trong lòng biết rằng chỉ để hai người này ở lại với nhau là không được. Nhưng nếu không đáp ứng yêu cầu của Diêu thì e rằng bệnh tim của cậu ta sẽ chuyển biến xấu hơn nữa. Phòng bệnh yên tĩnh, Doãn Đường Diêu nửa nằm nửa ngồi trên giường. Anh lặng lẽ nhìn Tiểu Mễ đang ngồi bên giường. Đôi môi tím ngắt nở một nụ cười. Hôm đó có phải đã dọa em sợ không? Cô cắn môi, sắc mặt trắng bệch, anh nhấc người ngồi lên thẳng hơn. Ra sức nắm chặt lấy tay cô, ngón tay cô run lẩy bẩy. Tay hai người đều rất lạnh, anh ấp bàn tay cô vào lòng bàn tay mình, nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh giữa những ngón tay cô. Nét cười trên khóe môi rất yên tĩnh, đều là anh không tốt, không nên bệnh trong ngày mình đính hôn. Đột nhiên, tay cô giật nảy lên, rút về thật nhanh, Doãn Đường Diêu ngây người. Lòng bàn tay anh đột nhiên trống vắng, anh đờ đẫn nhìn Tiểu Mễ, em giận thật sao? Cho nên mới không chịu đến thăm anh. Tim Tiểu Mễ buốt nhói. Cô đứng phắt dậy, run run nói, xin lỗi, em có việc, phải đi trước. Cô rậm bước đi, anh nhanh như cắt tóm lấy tay cô. Anh ra sức giữ chặt tay cô, giữ rất chặt, có thể cảm thấy hơi lạnh và tay cô cứng đờ. Thế là, tay anh cũng từ từ lạnh cứng theo. Cô quay lưng lại với anh. Ánh nắng buổi sáng theo cửa sổ ùa vào phòng, chiếu sáng lấp lánh, cô đứng quay lưng với anh, ánh sáng trên mái tóc êm dịu nhưng lạnh lẽo, lạnh như ngón tay của cô vậy. Doãn Đường Diêu không thấy được khuôn mặt cô, anh không hiểu, đêm đó cô đã nhận lời đính hôn với anh rồi, tại sao bây giờ ngay cả nhìn anh một cái cô cũng không muốn. Lòng bàn tay nắm chặt hết sức, anh muốn khiến cô phải đau đớn, người cô hơi run rẩy, nhưng vẫn nhất quyết quay lưng lại với anh. Trong phòng có một bầu không khí yên tĩnh đến kỳ dị. Trên giường bệnh, Doãn Đường Diêu đau khổ nhắm nghiền mắt. Thế thì, có lẽ chuyện họ nói là thật rồi. Môi anh tím tái đến đáng thương. Sắc mặt trắng bệch, anh hoàn toàn không trải qua ca phẫu thuật thay tim đó. Thiên sứ trên cánh mũi anh lấp lánh tia sáng lạnh lẽo, cho nên thật ra tôi không có trái tim đó. Cho nên thật ra em đã tìm sai người rồi. Cho nên em không muốn nhìn thấy tôi nữa. Vì em không muốn lãng phí thêm phút nào bên cạnh tôi nữa, phải không? Tiểu Mễ run rẩy sợ hãi. Cô từ từ quay đầu lại. Trong ánh mắt có sự tuyệt vọng yếu đuối. Cô run rẩy, răng cắn chặt lấy môi. Không để mình nói ra lời nào. Cô không cho phép mình lên tiếng. Doãn Đường Diêu không nhìn thấy. Cổ họng anh thít chặt lại. Toàn thân cứng đờ. Nỗi đau khổ cực độ khiến anh không thể kiềm chế nổi nữa. Anh vận sức kéo mạnh tay Tiểu Mễ. Sức mạnh lớn vô cùng ấy khiến cô ngã ngồi xuống giường bệnh. Chẳng có chút thương xót nào. Hai tay anh bóp chặt vai cô. Trừng mắt giận dữ. Đáy mắt là sự hận thù không gì so được. Hệt như một con thú hoang bị thương. Anh thấp giọng hét. Tôi là gì? Rốt cuộc tôi là gì hả? Người Tiểu Mễ bị anh lắc nghiêng ngả. Như con búp bê vải bị rách toạc, không có trái tim đó thì tôi chẳng là gì đúng không? Tim, tất cả đều là vì trái tim đó, nhận lời đính hôn với tôi, cũng là vì trái tim đó đúng không? Nên biết tôi hoàn toàn không có trái tim đó, cho nên em mới bước đi không thèm quay đầu lại chứ gì? Tôi chết cũng không sao nhỉ, tôi có yêu em bao nhiêu cũng vô ích thôi. Mỗi ngày tôi đều nằm trên giường bệnh mong chờ em đến thăm tôi. Dù chỉ nhìn một cái rồi đi cũng được. Mỗi ngày đều ngóng mắt lên chờ em đến thăm. Nghĩ ra đủ thứ lý do để an ủi mình là do em không có thời gian chứ không phải em đã quên tôi. Tôi đáng thương đến như một thằng ngu. Tất cả những thứ này đều chẳng là gì. Đúng không? Nước mắt từ trên mặt cô chảy dài xuống. Cô đã khóc, Doãn Đường Diêu ngoảnh đầu lại nhìn cô, mép môi màu tím tái nhếch lên thành nụ cười giễu cợt. Tại sao khóc, trái tim đó đã không ở chỗ tôi nữa? Vì tôi mà khóc nhiều thế này chẳng phải quá lãng phí sao? Tiểu Mễ cắn môi thật chặt, nước mắt như ánh sao lăn dài, người cô run rẩy dữ dội. Em đúng là thích khóc, anh lạnh lẽo nói, ngón tay ướt đẫm nước mắt lóng lánh của cô, vì em thấy là khóc thì không cần nói nữa. Đúng không? Chỉ cần em khóc là tôi sẽ mềm lòng bỏ qua cho em. đúng không? Trước kia em cũng dùng những giọt nước mắt này đối phó với anh ta phải không? Nước mắt rơi càng nhiều hơn trên gò má cô. Đồng tử Doãn Đường Diêu u tối. Lồng ngực đau như bị xé toạc ra. Nhưng anh lại dùng những ngón tay trắng bệch túm chặt vai cô. Hét nhỏ, nói đi, không được khóc, tôi muốn em nói. Có nghe chưa, tôi muốn em nói. Tiểu Mễ hoảng loạn càng khóc dữ dội hơn. Cô khóc nức nở, khóc thật to, toàn thân run lẩy bẩy. Cô không biết phải làm thế nào. Không biết, cô không biết gì cả. Cô chỉ biết khóc thôi. Cô đã làm sai hết rồi. Cô là một con ngốc, là một con ngu, là một con đần. Từ khi anh ấy ra đi, việc gì cô cũng làm sai cả. Cô chỉ biết khóc, ngoài khóc ra, cô chẳng biết gì. Tôi nói không được khóc. Giọng Doãn Đường Diêu khào khào giận dữ. Anh ra sức lay lắc vai cô, lắc đến khiến toàn thân cô chao đảo dữ dội. Nhưng càng lắc cô càng khóc kinh khủng hơn, giống như đã sa xuống một thế giới mà anh không cách nào xâm nhập được. Linh hồn cô như bị rút đi mất rồi, đang khóc trong tay anh chỉ là một con búp bê vải bị rách mà thôi. Đột nhiên, anh im lặng trở lại, anh nhìn cô đang khóc, rồi chồm đến, anh hôn lên đôi môi cô đang ướt đẫm nước mắt. Cô ngây người đờ đẫn, nước mắt rơi trên đôi môi anh và cô, lạnh ngát, ướt đẫm, anh hôn cô, nhẹ như lời thì thầm, nhưng lại mang theo sự yếu đuối đau khổ. Tiểu Mễ, bị anh hôn, nỗi sợ hãi khiến đôi mắt cô dần dần mở to, cô bắt đầu chống cự, ra sức mà chống cự, buông em ra, cô né tránh đôi môi của anh. Hét to, chấm, buông em ra, buông, em, ra, đồng tử Doãn Đường Diêu co lại, trái tim đau đớn như cắt khiến ngón tay anh càng cứng đờ. Màu môi nhạt cũng dần chuyển sang tím ngắt, anh trừng mắt nhìn cô như không thể tin nổi, nhưng càng ra sức hôn cô mạnh hơn. Buông em ra, cô vừa khóc vừa hét, liều mạng chống cự, một mùi tanh tanh từ giữa môi anh và cô sộc ra. Máu tươi. Không biết là của anh, hay là của cô, từng giọt, rơi trên tấm chăn trắng toát, tuyệt vọng giữ chặt lấy cô, tuyệt vọng hôn lên đôi môi né tránh của cô, giọng anh trầm mặc đau khổ như đêm đen kỳ tịnh không có chút tia sáng nào. Không có trái tim của anh ta, đến cả nụ hôn, cũng không thể hay sao, giọng nói của anh đau khổ như thế, giống như một cây kim, xuyên qua không khí, đâm thật sâu vào tim cô. Cô đột nhiên đờ đẫn bất động, ngây dại nhìn anh, đôi con ngươi trống rỗng vô hồn từ từ chao đảo, tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc u ám phủ quanh. Doãn Đường Diêu buông cô ra, lồng ngực đau như xé khiến anh bắt đầu ho nhẹ, môi anh tím ngát, trong ánh mắt ngập tràn đau khổ, nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má trắng bệch đẫm nước mắt của cô. Ngón tay anh run rẩy sờ lên mặt cô, làm sao? Làm sao mới giữ được em? Tiểu Mễ thẫn thờ nhìn anh. Nước mắt lại từ hàng mi đen nhánh rơi ra. Môi anh bị cô cắn. Bây giờ màu tím lại có cả màu máu tươi. Giống như một cây kim sắt điên cuồng đâm mạnh vào tim cô. Cô đờ đẫn đưa tay lên. Ngón tay đụng nhẹ vào môi anh. Mềm mại, lạnh lẽo. Đột nhiên, cô như bị điện giật. Hoảng loạn rút tay về. Viên kim cương nhỏ xinh trên tay cô lóe lên ánh sáng chói mắt. Cô run rẩy cúi thấp đầu. Cô nắm chặt tay mình. Viên kim cương nhỏ giữa những ngón tay khiến lòng bàn tay cô đau nhói. Ánh nắng buổi sáng rất yên tĩnh. Cửa kính cửa sổ phản quang ánh sáng chiếu vào. Sáng sáng lắm, khiến người ta rùng mình. Gió rất nhẹ, máu trên đôi môi tím tái của anh dần dần đọng lại. Tay Doãn Đường Diêu từ mặt cô hạ xuống cánh tay cô. Cánh tay gầy nhỏ giống như một cành hoa mềm mại. Ngón tay anh mân mê phần thịt nóng ấm trên tay cô. Anh nhẹ giọng nói, tôi hận cô. Tiểu Mễ run rẩy nhắm nghiền mắt lại. Anh trầm giọng nói, đáy mắt sáng lên nét thù hận đau khổ. Từ khi biết cô tiếp cận tôi chỉ vì trái tim kia. Tôi đã bắt đầu hận cô. Tôi hận cô đã khiến tôi trở thành bất lực. Yếu đuối như một đứa trẻ con, hận cô đã phá bỏ toàn bộ sự tự tôn và kiêu ngạo của tôi. Thế nên, tôi muốn trả thù cô. Sắc mặt cô càng tái nhợt hơn, ngón tay anh siết chặt hơn trên cánh tay cô, Anh cười nhạt, tôi muốn cô ở lại bên cạnh tôi. Tôi làm tất cả những việc cô thích. Mỗi một phút tôi đều cố gắng hết sức để khiến cô vui. Thậm chí, tôi cũng đi bắt chước theo anh ta. Tôi làm tất cả những việc đó là vì tôi mong muốn khiến cô yêu tôi. Ngón tay cô đặt trên giường bệnh cứng đờ. Viên kim cương nho nhỏ giữa các ngón tay run run lóe sáng. Doãn Đường Diêu mím chặt đôi môi. Môi anh tím bầm, khiến cô yêu tôi. Sau đó, tôi mới rời xa cô. Trong ánh nắng buổi sáng, thân người Tiểu Mễ đã hoàn toàn cứng đờ. Tôi muốn cô phải nếm trải mọi nỗi đau khổ tôi đã phải chịu đựng. Mỗi một phút đều đau khổ, mỗi một phút đều yếu đuối. Đều muốn cô phải đích thân nếm trải một lần. Ngón tay anh hằn lại trên cánh tay cô một vết mờ mờ. Tôi sẽ rời xa cô mãi mãi. Cho dù cô có khóc lóc, tôi cũng sẽ không quay lại. Cô cứng đơ như một con rối gỗ. Doãn Đường Diêu cười nhạt. Tôi chết đi rồi, có lẽ cô cũng sẽ nhớ tôi y như nhớ anh ta nhỉ. Chính là chờ đợi như thế. Chờ đợi cái giờ khắc tôi chết đi. Cô sẽ đau khổ khóc nói với tôi rằng, cô yêu tôi, cô không muốn tôi rời xa cô. Nhưng, tôi sẽ mãi mãi rời xa cô. Có biết không, đấy chính là sự báo thù của tôi. Khuôn mặt cô trắng bệch như sáp. Hàng lông mi run rẩy dữ dội. Trên gương mặt vẫn còn những vết nước mắt chưa khô. Sức lực cô dường như đã bị rút cạn. Trống rỗng, trái tim đau đớn khiến môi Doãn Đường Diêu càng lúc càng tím hơn. Anh lãnh đạm nói, nhưng, vẫn không thể, cái gọi là phẫu thuật thay tim chỉ là một lời nói dối. Không có trái tim đó thì sao cô có thể quan tâm đến cái chết của tôi được nữa? Trái tim nhói lên từng chập, đau buốt, anh không chịu nổi rên rỉ nho nhỏ. Ngón tay vô ý thức bấu chặt cánh tay cô hơn. Tiểu Mễ đã nghe thấy. Cô run rẩy mở to đôi mắt, nhìn anh, hoảng loạn hỏi liên tục. Anh đang đau sao? Rất đau hả? Có cần em gọi bác sĩ không? Anh nhìn lại cô, nhãn thần u ám nhưng đau khổ. Làm sao đây? Tôi hận em, tại sao không yêu tôi? Tôi lại yêu thích em đến như thế. Ngón tay nhẹ nhẹ siết chặt cánh tay cô. Tôi hận em, ngón tay bấu chặt tay cô hằn lên vết đỏ mờ mờ. Tôi muốn giết chết em. Đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Không cách nào thở nổi. Cổ họng đang đau, dường như cả thế giới đang bị sương mù mù mịt bao phủ. Lắc xác, cô nghe tiếng xương mình đang kêu lên. Ánh nắng ban sáng, tấm kính cửa sổ sáng rực phản quang. Gió rất dịu nhẹ, bầu trời xanh trong, những hạt bụi theo ánh nắng trong không trung đang quay vòng. Doãn Đường Diêu sắc mặt tái mét, môi tím tái đến kinh người, ngón tay anh run rẩy đặt lên trên cổ họng cô, trong ánh mắt là sự yếu đuối đau khổ và cố chấp bướng bỉnh như trẻ con. Đầu Tiểu Mễ bị đẩy ngước lên, cô mơ màng nhìn anh, không hề chống cự, không hề la hét, chỉ là đờ đẫn nhìn anh. Khuôn mặt cô trắng bệch đến trong suốt, nhưng trong mắt lại lộ ra ánh dịu dàng, mái tóc ngắn mềm mại mượt mà trong ánh sáng mặt trời. Cả người cô như đều phát quang, nhìn anh, khóe môi tái mét của cô lại nhẹ nhàng nở một nụ cười. Cổ tay run lên nhẹ nhẹ, vết sẹo mờ mờ trên cổ tay cô dường như cũng phát sáng. Mau mau chết đi, phải mau mau chết đi. Trên giường bệnh, cô lặng lẽ nằm đó. Phòng bệnh trong đêm khuya yên tĩnh như thế, có thể nghe thấy tiếng mạch máu lưu thông trên cổ tay đang vang lên. Máu, giống như một dòng suối nhỏ, rất nhanh rất nhẹ, cuộc sống từ cổ tay cô chảy ra, nhuộm đỏ khăn trải giường trắng toát, tí tách, rơi từ trên giường xuống mặt đất, dòng máu tươi trên đất chảy lan ra thật nhanh, chết, thì ra, chẳng đau chút nào cả, trên chiếc gối đầu trắng như tuyết. Cô nhẹ nhẹ mỉm cười, ánh mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, nước mắt lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt, thật sự không đau chút nào, ý chí dần dần mờ nhạt, cô cười ngốc nghếch, máu từ cổ tay vẫn chảy xối xả, trong phòng bệnh dày đặc sương mù mờ mờ, ánh mắt cô dần dần mơ hồ, những ngón tay buông rơi con dao đã nhuộm đỏ máu, đầu kim truyền dịch lắc lư chao đảo trong không trung. Thời gian lặng lẽ trôi qua, máu trên mặt đất dần đọng thành sông, sương mù như khói, sương mù trắng toát dần dần tụ lại thành một ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng chói đến mức cô phải mở to mắt, cô nheo mắt lại, nụ cười vui sướng cực độ. Cô biết đó là gì? Tất cả những bộ phim đều như thế. Là thiên sứ đến đón cô đi. Dược, em đến rồi. Ánh sáng trắng dần trở nên dịu dàng. Trong ánh sáng dịu dàng, đôi cánh thuần khiết trong suốt, ánh sáng đang lưu chuyển trên đó. Lấp lánh, vô số ánh sáng đang nhảy nhót. Nụ cười của thiên sứ dịu dàng như ánh mặt trời xuyên qua tàng cây chiếu rọi xuống. Dược, cô vui mừng tột độ gọi to, đưa tay về phía anh đang đứng trong ánh sáng. Dược à, máu tươi ngoài cánh tay vẫn chảy tràn, trong ánh sáng thuần khiết trong suốt. Dược ngắm nhìn cô, chấm, anh đau buồn ngắm nhìn cô, trong thân người sáng lên lấp lánh, đôi cánh trong suốt sau lưng khe khẽ lay động, nhưng lại mang theo nỗi buồn đau như chính nụ cười dịu dàng trên môi anh. Tại sao phải thế này? Anh nhẹ nhàng hỏi, buồn thương nhìn ngắm cô, anh trở thành thiên sứ rồi sao? Chấm chấm, rất đẹp đó, cô cười, cố gắng nhổm người dậy để gần anh hơn. Anh, đến đón em đi phải không? Anh đứng trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt đau buồn, muốn đập cánh bay đi ngay. Nhưng, dường như anh bị khóa chặt trong vùng ánh sáng đó. Không nhúc nhích nổi, anh không đi được, thế nên, ánh mắt càng lúc càng đau buồn hơn. Em quên rồi sao, tiểu mễ, sao, cô cố gắng nhổm dậy, bò đến gần anh hơn, đầu gối dính nhấp máu, cố gắng đấu tranh đến gần vùng ánh sáng của anh. Thiên sứ chỉ có thể ở bên thiên sứ, cô đờ đẫn, cổ tay nhói lên cơn đau ác liệt, khuỵu trong vũng máu, cô ngây dại ngước mắt nhìn anh, không hiểu, anh đang nói gì thế, cô nghe không hiểu, tự sát thì không thể biến thành thiên sứ. Tiểu mễ, thiên sứ chỉ có thể ở bên thiên sứ. Anh gạt em, tiểu mễ thẫn thờ lắc đầu. Em biết anh đang gạt em. Anh không muốn em chết nên anh mới gạt em. Nhưng không có anh, sống thật đau khổ biết giường nào. Để em được ở bên anh nhé. Được không, dược, chấm chấm, trong ánh sáng mờ nhạt. Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi cánh sau lưng trong suốt nhưng đang vẫy động đầy đau khổ. Anh nhìn cô, lòng đau như cát, tiểu mễ, em còn nhớ không, sao, anh yêu em, anh mỉm cười dịu dàng, ánh sáng ấm áp trải đều trên người anh, trong suốt óng ánh, chiếu sáng nơi nơi, chấm, tiểu mễ, dù em không yêu anh nữa, dù cho em có quên anh, dù cho anh có biến mất khỏi thế gian này, anh vẫn yêu em, anh sẽ đi tìm một thiên sứ khác, để thiên sứ ấy thay anh yêu em. Em cũng yêu anh, cô vừa khóc vừa nói. Đầu gối vẫn quỳ bệt trên vũng máu. Máu tươi từ cổ tay vẫn chảy ra như suối. Chấm, nhưng em không cần thiên sứ nào cả. Dược, em chỉ cần anh, em muốn được ở bên anh. Ánh sáng trắng bỗng chuyển thành mạnh mẽ. Chói mắt đến khiến người ta quay cuồng. Hình bóng u buồn của anh dần dần biến mất. Dù cho anh ra sức vẫy mạnh đôi cánh. Ánh sáng mãnh liệt ấy vẫn xuyên thấu qua người anh, sáng chói mắt người đầy đau thương. Sau đó, như bọt bong bóng, dần dần cũng biến mất. Chỉ thiên sứ mới có thể ở bên thiên sứ. Cô đau khổ quỳ dưới ánh sáng. Trong vũng máu, cổ tay cô đau nhói. Đầu gối cô đau nhói. Cô khóc, thỏa sức khóc to. Sau đó, từng bước cô cố bò lên làn ánh sáng trắng đó. Nhưng mà, mất hết rồi, chẳng còn gì nữa. Cô hận thiên sứ, cô thề cô hận thiên sứ. Cô gào khóc, cô lại ngã khuỵu xuống đất ngất đi. Đêm khuya tịch mịch, chỉ có máu trên cổ tay vẫn đều đặn trào ra. Ngoài cửa sổ phòng bệnh, ánh sáng thật rực rỡ. Bầu trời xanh thẳm, ánh sáng được tấm kính cửa sổ phản chiếu lại lấp lóe trên trần nhà. Ngón tay trên cổ tiểu mễ siết chặt lại. Cô dần dần mất đi ý thức, sắc mặt trắng bệch đến tím tái. Hai tay buông thõng, cổ họng nhè nhẹ kêu lên, nhè nhẹ, hệt như nét cười trong suốt trên làn môi tái nhợt. Sắp chết rồi sao, tốt quá, không phải tự sát thì có thể biến thành thiên sứ rồi nhỉ. Doãn Đường Diêu đau khổ gào nhỏ, hai tay đột nhiên buông lỏng ra, ôm cô vào lòng chặt thật chặt, mặt cô trắng bệch, run rẩy ho, trong vòng tay anh như con chim bồ câu bé nhỏ sắp chết. Anh ôm cô thật chặt, môi anh mím chặt lại, tím tái, cơn đau nhói từng trận trong tim cũng khiến anh ho dữ dội hơn. Hận cô như thế, hận đến mức muốn giết chết cô, nhưng tại sao nhìn thấy khuôn mặt cô trắng bệch đau khổ, anh lại muốn ôm cô thật chặt, muốn dùng cả sinh mạng mình để khiến cô sống vui vẻ. Anh ra sức ôm cô thật chặt, run rẩy trong vòng tay anh, cô nấc lên, giết em đi, xin anh, hãy tiếp tục đi, giết chết em đi, Doãn Đường Diêu cứng đờ, anh chậm chậm buông cô ra, cứng người, cúi thấp đầu hỏi, tại sao, xin anh hãy giết chết em đi, nước mắt từ khuôn mặt trắng bệch của cô rơi xuống, cầu xin anh, hãy giết em đi, từng cơn đau nhói chậm chậm tiến vào trái tim, anh nhẹ nhẹ hít hơi. Thà chết để khỏi phải nhìn thấy tôi nữa sao? Phải, Tiểu Mễ khóc nói. Doãn Đường Diêu ho nhẹ. Anh không dám ho đến mức phải cố hết sức. Trong ngực có khí tanh đang cuồn cuộn chảy. Anh trống rỗng hỏi. Tại sao em phải tàn nhẫn thế này? Phải, nên xin anh hãy giết chết em đi. Cô run rẩy khóc, dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Không muốn che đậy gì nữa hết. Cứ để cô chết đi. Cứ để cô chết đi. Ngực anh nhói lên từng hồi, những cơn đau chậm chậm, lạnh lẽo, trống trải, cứng đờ đâm nhói vào tim anh, giống như tim đã bị moi ra vậy, trong người hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một lỗ trống tối om om, sâu trong đó như có tiếng vọng. Trên giường bệnh, anh ngồi nhìn cô, dần dần bình tĩnh trở lại. Được, mặt anh không có biểu cảm gì, khóe môi tím ngắt bật ra máu tươi. Vô hồn nhìn cô, thiên sứ trên cánh mũi lấp lánh ánh sáng trống trải. Vậy cứ để tôi chết đi. Anh chậm chậm nói. Tôi chết rồi, em không cần phải nhìn thấy tôi nữa. Tôi cũng sẽ không quấy nhiễu em nữa. Máu tươi, từng dòng máu tươi. Theo khóe môi anh chảy ra. Da thịt tái mét, màu đỏ chói mắt, anh trống rỗng cười nhạt. Từng giọt máu tươi bướng bỉnh chảy xuống cằm, rơi xuống tấm chăn trắng toát. Anh lặng lặng nhìn cô, trong đáy mắt như có khoảng trống tối om nhìn không rõ năm đầu ngón tay. Tiểu Mễ kinh hoàng gọi to lên, bác sĩ và y tá bên ngoài chạy bổ vào, hoảng loạn nhào tới bên giường bệnh, đồ nghề chẩn bệnh, thiết bị cấp cứu, kim tiêm, dụng cụ kích tim VV, cút ra, Doãn Đường Diêu hét, máu tươi vẫn nhỏ dòng dòng từ bên khóe môi, mọi người hoảng loạn vây quanh giường bệnh. Bận rộn đưa đến bên anh đủ thứ các thiết bị máy móc cấp cứu. Tiểu Mễ ngậm chặt miệng, đờ đẫn đứng bên giường, nước mắt đờ đẫn trào ra. Cút ra, Doãn Đường Diêu run rẩy gạt hết mọi thứ thiết bị đồ nghề y tế xuống dưới đất. Mặt anh trắng bệch ho nấc lên, máu bên khóe môi chảy ra như suối. Y tá bác sĩ lóng nga lóng ngóng, một y tá đến tiêm thuốc an thần cho anh. Mọi người vây lại kềm giữ anh chống cự la hét dữ dội, máu càng chảy đầm đìa, sắc mặt càng tái nhợt, đôi môi tím bầm nổi bật kinh người khiến y tá bác sĩ chẳng ai dám đến gần. Nếu anh lại vùng vằng dữ dội nữa, e rằng mọi thiết bị cấp cứu và kích điện cũng đi tong cả. Phải làm sao đây, đứng bên giường bệnh, Tiểu Mễ đột nhiên vừa khóc vừa hét lớn. Vậy phải làm sao đây? Cô khóc gào lên với Doãn Đường Diêu, nước mắt kinh sợ chảy điên cuồng trên mặt cô, ánh nắng buổi sáng sáng đến chói mắt, gió mang đến hơi hướm lạnh lẽo của mùa thu, bác sĩ và y tá trong phòng bệnh bị cô gào khóc đến đờ cả người. Tiểu Mễ gào khóc trong nước mắt, trước mắt cô một khoảng hỗn loạn, sương mù mờ mịt bao phủ, mạch chạy dần giật bên tai, cô gào khóc, em không thể thích anh được. Em làm sao có thể thích anh được chứ? Doãn Đường Diêu đau đớn ho nấc lên, máu vẫn chảy nơi khóe môi. Bác sĩ và y tá kinh ngạc đờ đẫn. Khi mới bắt đầu chỉ là vì trái tim của Dực, nhưng mà, cô khóc, dần dần, em không phân biệt rõ nữa. Rốt cuộc là Dực hay là anh? Em không phân biệt rõ nổi. Em cũng không muốn phân cho rõ làm gì. Anh có trái tim của Dực nhưng suy cho cùng là anh ấy hay là anh? Đúng thế, em đã thích anh rồi. Không biết là do trái tim của Dực hay là do anh. Nhưng, điều đó chẳng quan trọng nữa. Vì em thích anh, em đã thích anh mất rồi. Doãn Đường Diêu cứng người. Đôi môi tím ngắt nhuộm đỏ màu máu bắt đầu run run. Chấm, Tiểu Mễ nhìn anh khóc. Nhưng tất cả đều sai rồi. Anh không có trái tim ấy. Anh không phải dược, anh căn bản không phải là dược. Sao em có thể thích anh được? Không thể thích anh được. Em chỉ có thể thích dược thôi. Tuyệt đối không thể thích anh. Em mãi mãi sẽ chỉ yêu mình dược. Chỉ yêu mình anh ấy. Cho dù anh ấy đã chết rồi. Cho dù anh ấy không còn ở đây. Cho dù mãi mãi cũng không thể nhìn thấy anh ấy. Em cũng chỉ có thể thích mình anh ấy. Vậy nên, em làm sao có thể thích anh? Doãn Đường Diêu run rẩy thẫn thờ. Đáy mắt anh dường như lấp loáng ướt. Cô khóc, gào nhỏ. Nhưng, em có lỗi với dược. Em đã thích anh rồi. Em cũng xin lỗi anh. Vì mãi mãi em cũng không thể nào quên được dược. Em không thể trở thành thiên sứ. Mãi mãi không thể. Cho dù có thể biến thành thiên sứ. Em làm sao có thể đi gặp dược được. Phải làm sao đây? Van xin anh nói cho em biết. Em phải làm sao đây? Anh vươn tay về phía cô. Trong ánh nắng, anh nín thở đưa đôi bàn tay tái nhợt ra. Cô vừa khóc vừa lùi dần. Vừa ra sức lắc mạnh đầu vừa khóc. Cô khóc giống như một con thú nhỏ sắp chết. Toàn thân run lẩy bẩy. Vừa khóc vừa thụt lùi. Cô tuyệt vọng gào hét. Em quyết không thể thích anh được. Tiểu Mễ vừa khóc vừa giật tay nắm cửa chạy ra. Cánh cửa phòng bệnh lại nặng nề đóng sập vào. Dầm, bác sĩ y tá cứng đờ đến thuỗn người ra. Hồi lâu sau cũng chẳng hoàn hồn. Những tấm kính cửa sổ sáng lòa. Tia nắng lấp lánh lung linh. Những hạt bụi xoay vòng nhẹ nhẹ trong không trung. Khuôn mặt Doãn Đường Diêu trắng bệch tái nhợt. Màu môi tím đến kinh động lòng người. Máu tươi vẫn chảy bên khóe môi. Rất lâu, anh nhắm nghiền mắt lại. Người bắt đầu run rẩy. Nước mắt trôi xuống đôi cánh trong veo của thiên sứ bằng bạc. Ánh nắng rạng rỡ, mà những giọt nước mắt lại khúc xạ thành 7 màu đẹp tuyệt. Từ hôm đó về sau, đều là những ngày tươi sáng, mây trắng trôi bồng bềnh, bầu trời cao xanh thẳm. Khi có gió thổi đến, những chiếc lá vàng xào sạc rơi rụng. Mỗi ngày Tiểu Mễ đều ở bên cạnh giường Di Thành, nhỏ nhẹ đọc báo cho dì nghe. Kể vài câu chuyện thú vị, gọt vỏ táo thật sạch, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ nhỏ, đặt vào trong bát rồi đưa đến tận tay cho dì. Lặng lẽ nhìn dì Thành, Tiểu Mễ vẫn lẳng lặng nhìn dì như thế. Hỏi dì muốn ăn gì, muốn nghe chuyện gì, có cần gì không để cô làm giúp, trong người có khó chịu chỗ nào không? Thành viện đã từng khuyên cô, nhưng dường như Tiểu Mễ vốn không nghe thấy. Cô không đi học cũng chẳng về ký túc. Một ngày 24 tiếng túc trực trong bệnh viện, cô gầy đi rất nhanh chóng. Sắc mặt tái nhợt như giấy, cằm nhọn hẳn, nhưng cô cười suốt ngày. Ánh mắt lấp lánh sáng như những ngọn nến sắp cháy hết. Trước mặt dì Thành, Tiểu Mễ vẫn cười rất vui vẻ. Giống như một cô bé 14 tươi vô tư lự. Tiếng cười của cô nhẹ nhàng rải đều trong phòng bệnh. Thế là mỗi ngày dì Thành cũng mỉm cười vui vẻ. Những chiếc lá vàng theo chiều gió bay ngang cửa sổ, xoay vòng, khiêu vũ, lướt bay đến cửa sổ một phòng khác. Dịch truyền trong suốt nhẹ nhàng chảy trong ống. Cánh tay trắng bệch, đầu kim cắm sâu vào da thịt. Doãn Đường Diêu nửa nằm, ánh mắt lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ. Dây đo nhịp tim kề sát quanh ngực. Tích tích tích, trong phòng chỉ có duy nhất âm thanh ấy. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâu lâu cửa phòng lại bị đẩy ra. Bác sĩ và y tá đến rồi lại đi. Đi rồi lại đến. Anh lặng lẽ nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh. Thiên sứ trên cánh mũi lấp lòe ánh sáng bạc. Đôi cánh nho nhỏ như trong suốt. Ánh lên trên gương mặt tĩnh lặng của anh. Ngoài cửa sổ, lá cây đều đã vàng rực. Trên thảm cỏ của bệnh viện, lá cây vàng óng ánh. Tiểu Mễ chậm chậm đẩy xe lăn trên thảm lá, nghe xào sạc rất khẽ. Cô vừa cười vừa kể những câu chuyện thú vị, nhẹ nhẹ đẩy xe cho dì Thành. Có lúc nghiêng người cúi đầu nhìn dì để xem ánh hoàng hôn có làm chói mắt gì không. Dì Thành cười vỗ vỗ tay cô, thế là Tiểu Mễ lại cười rất vui, tiếp tục kể những câu chuyện hài hước thú vị. Nhưng chẳng biết từ khi nào, Trên thảm cỏ chỉ còn mỗi tiếng cô nói. Cô quỳ xuống, đờ đẫn phát hiện ra dì Thành đã lại ngủ mê trong xe lăn. Ánh hoàng hôn ngập trời, dì suy nhược như không thể tỉnh dậy được nữa. Tiểu Mễ quỳ bên xe lăn thẫn thờ nhìn dì Thành. Rất lặng lẽ, ánh tịch dương đẹp như bức tranh sơn dầu rải đều trên người cô. Đo đỏ phát sáng trên mái tóc ngắn, giống như khóe mắt ngây dại của cô. Ngàn vạn những tia hoàng hôn tỏa sáng, xuyên qua kính cửa sổ vào phòng bệnh. Ánh hoàng hôn chiếu lên thiên sứ trên cánh mũi ánh sáng dịu dàng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần, không nghe thấy tiếng một người vừa bước vào phòng. Bùi Ưu bước đến bên cửa sổ, xa xa, trên thảm cỏ ngoài kia, một cô gái mặc váy trắng đang quỳ bên xe lăn, bóng cô thất thần đờ đẫn, như một thiên sứ bị lạc đường, ánh hoàng hôn rực rỡ phía chân trời trải đều trên người cô. Cũng trải trên thân người Doãn Đường Diêu đứng bên cửa sổ với khuôn mặt tái nhợt tĩnh lặng. Hoàng hôn dần dần đi mất, trời tối rồi. Trong phòng bệnh sáng lên một ngọn đèn nho nhỏ, dì Thành hôn mê trên giường bệnh, hơi thở nhẹ đến nỗi dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể mất đi. Các bác sĩ đều thở dài lắc đầu, sau đó rời khỏi phòng. Phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động, Tiểu Mễ lặng lẽ ngồi bên giường dì Thành, lặng lẽ nắm tay dì thật chặt, rất lâu, nhìn dì đến xuất thần. Đêm ngày càng khuya, Doãn Triệu Man nhìn Doãn Đường Diêu đang nằm trên giường. Chấm, anh yên tĩnh nằm đó. Không một tiếng động, dường như đã ngủ thiếp đi rồi. Đôi mắt anh lặng lẽ khép lại. Hơi thở rất nhẹ, thiên sứ bằng bạc trên cánh mũi lấp lánh sáng theo từng nhịp hô hấp của anh. Trong phòng bệnh ánh sáng mờ tối. Anh lặng lẽ ngủ, sắc mặt hơi tái, đôi môi tím tím, nhưng lại đẹp kỳ lạ. Doãn Triệu Man lặng lẽ ra ngoài, anh mở mắt, thất thần nhìn lên trần nhà, hơi thở rất nhẹ, hệt như chỉ có hơi thở nhẹ đến giường ấy mới có thể đợi một người nào đó mở cửa phòng bệnh của anh ra. Nhưng, không có ai, người ấy vẫn không hề đến. Ngoài cửa, Doãn Triệu Man mím chặt môi, lặng lẽ rơi nước mắt, bà biết con trai bà không ngủ, bà biết nó đã không ngủ rất lâu rồi. Trời, lại dần dần sáng, Tiểu Mễ cầm tờ báo buổi sáng trong tay. Cô đợi dì Thành tỉnh dậy. Nước ấm rửa mặt đã sẵn sàng. Bữa sáng đã sẵn sàng. Những câu chuyện tin tức mới thú vị trong tờ báo đã sẵn sàng. Gương mặt tươi cười của cô cũng đã sẵn sàng. Chỉ cần đợi đến lúc dì Thành mở mắt, cô sẽ lập tức biến thành một Tiểu Mễ vui vẻ yêu đời. Từ buổi sớm tinh mơ đến khi sáng hẳn. Từ buổi sáng đến buổi trưa, từ buổi trưa đến buổi chiều, từ buổi chiều đến lúc hoàng hôn, cô lặng lẽ đợi bên giường bệnh. Ngày hôm đó, dì Thành chỉ tỉnh dậy có một tiếng đồng hồ thôi. Ánh nắng ban sớm rọi vào đồng tử Doãn Đường Diêu. Trên giường bệnh, anh lặng lẽ khép hờ đôi mắt. Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng động nào đó. Anh nín thở, quay đầu nhìn về hướng cửa phòng. Là y tá mang thuốc đến. Anh lại quay đầu đi, lặng lẽ nhắm mắt lại, thời tiết càng ngày càng lạnh, cuối thu rồi, trong không trung những chiếc lá vàng bay bay ngập trời, một khoảng lá thu, vàng rực rỡ, hệt những con bướm đang bay lượn, xoay vòng, nhẹ nhàng đáp xuống phủ đầy mặt đất, những thảm lá vàng rải trên đất, cả thế giới dường như đều là thứ ánh sáng vàng kim ấy. Bác sĩ nhẹ nhàng đắp lên mặt dì Thành một tấm khăn trải trắng muốt. Tiểu Mễ túm chặt lấy tay bác sĩ. Không thể, không được để ông đắp thứ ấy lên mặt dì Thành được. Như thế làm sao dì Thành thở nổi? Sẽ không thể mở mắt, sẽ không thể tỉnh dậy được nữa. Trong một góc phòng bệnh, nước mắt lặng lẽ trào ra trên gương mặt Thành Viện. Đó là lần đầu tiên cô khóc kể từ khi trưởng thành đến nay. Tiểu Mễ lại không khóc, cô cố chấp túm chặt tay bác sĩ, không để cho ông đắp tấm khăn trải màu trắng lên mặt dì Thành. Bác sĩ cứ đắp lên là cô lại gỡ xuống, bác sĩ lại đắp lên, cô lại kéo xuống, cô trừng mắt nhìn bác sĩ thở dài, đành phải rời khỏi đó. Phòng bệnh trống rỗng, Thành Viện dựa vào bức tường khuất trong góc lặng lẽ khóc. Tiểu Mễ đờ đẫn ngồi bên cạnh giường. trên giường bệnh trắng toát, dì Thành lặng lẽ nằm ngủ, ngủ rất yên tĩnh, hơi thở nhẹ đến nỗi không nghe thấy. Trong phòng bệnh tĩnh mịch chỉ nghe mỗi tiếng lá cây rơi ngoài cửa sổ. Chấm, ánh nắng ban trưa vàng rực rỡ. Những chiếc lá vàng rực rỡ trôi dạt ngoài kia, gió cũng vàng rực rỡ. Thế giới tĩnh mịch này cũng vàng rực rỡ. Ánh nắng chiếu vào phòng bệnh, Tiểu Mễ đờ đẫn ngồi. Cô đờ đẫn ngắm nhìn dì Thành đang say ngủ. Ánh nắng vàng rực nhẹ ôm lấy người cô. Mái tóc ngắn mềm mại dịu dàng phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ. Cô nhìn dì Thành, mỉm cười ngây dại, nụ cười hiện trên khóe môi. Cô nắm chặt tay dì Thành, dịu dàng mỉm cười, rất dịu dàng mỉm cười với dì. Ngoài cửa sổ phòng bệnh lặng lẽ vọng vào một bài hát. Tiếng hát líu díu, nếu như mây là hơi thở của bầu trời, gió là tiếng thở dài rối loạn của em. Hồi ức là sự tiếp diễn của tình yêu, chỉ là vì em và anh không thể ở bên nhau. Khi chúng ta ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, trong không khí có hơi thở ấm áp của buổi chiều, em nghe tiếng radio lạo xạo, bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, mưa khiến em rất nhớ anh muốn ôm anh vào lòng. Khi em bên anh, chúng ta ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, niềm vui ấy sao so sánh được. Anh là những ngọt ngào em từng có, em là quá khứ tình yêu của anh, đoạn ký ức tốt đẹp ấy, chúng mình đều không thể quên được, vì em rất yêu anh, nên mới có thể mỉm cười mà ra đi, tuy rằng em không nhìn thấy anh được nữa. Hạnh phúc là khi chúng mình đã từng ở bên nhau. Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng rọi chiếu khắp phòng bệnh, ánh nắng vàng rực rỡ, dịu dàng, ấm áp, rực rỡ chậm chậm phớt đầy căn phòng. Thế giới sáng rỡ, thế giới vàng rực sáng rỡ tốt đẹp. Trên giường bệnh trắng toát, dì Thành lặng lẽ nằm ngủ. Tiểu Mễ nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn ánh nắng sáng rực ngoài cửa sổ. Những cụm mây trắng tinh được ánh nắng chiếu đến trong suốt. Cửa kính phản xạ nhức cả mắt, từng sợi nắng vàng rực. Cô nắm chặt bàn tay lạnh như băng ấy. Bầu trời xanh xa thẳm, lá cây rơi xào xạc, gió đang thổi đến, lá cây khiêu vũ trong không trung. Tiếng hát ngoài cửa sổ nhẹ nhàng vẳng đến, không khí có mùi vị ấm áp của buổi chiều. Em nghe tiếng radio lạo xạo, đang hát gì em không nghe rõ, vì em đang cười ngốc nghếch, nhớ đến anh, khi chúng mình ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, niềm vui gì so sánh được. Cách chương.